Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 5, chúng ta bát tự phù hợp, cầu phiếu cầu cất giữ. Góc truyện audio.com. Nếu như trước kia Diệp Thần đối với Diêu Lệ Lệ còn có chút cảm tình. Nhưng là giờ khắc này, nhìn lấy nàng hám làm giàu sắc mặt, thật không có cảm giác nào. Diêu Lệ Lệ nhìn đến Diệp Thần dáng vẻ, coi là nói chúng Diệp Thần xương sườn mềm càng thêm đắc ý. Diệp Thần, nam nhân phải có truy cầu, bằng không làm sao xứng làm một người nam nhân đâu. Nàng chỉ bên cạnh giữa hồ biệt thự tự hào nói. Thấy không, hồ này tâm biệt thự, là bạn trai ta đưa cho ta. Nam nhân như vậy mới gọi chân nam nhân. Biệt thự này là bạn trai ngươi. Diệp Thần sửng sốt một chút. Đương nhiên, không chỉ là biệt thự. Chiếc này Pagani xe đua cũng là của ta. Diêu Lệ Lệ chỉ biệt thự một bên ngừng lại Pagani xe đua vẻ mặt đắc ý nói. Cái này có ý tứ. Diệp Thần khóe miệng vung lên. Lấy ra chìa khóa xe. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Pagani cửa xe mở ra. Diêu Lệ Lệ nhất thời mộng bức. Không thể nào. Hắn tại sao có thể có Pagani xe thể thao chìa khóa? Diêu Lệ Lệ nguyên bản là muốn tùy tiện trang bức. Thế nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Thần vậy mà mở ra cửa xe thể thao. Hắn không phải một cái đi đi tiểu ca sao? Làm sao lại lái nổi Pagani? Không đúng, chẳng lẽ nói, Diệp Thần là cái phú nhị đại. Mở đi đi bất quá là vì thể nghiệm sinh hoạt. Đúng, trên TV đều là diễn như vậy. Diệp Thần theo trong xe xuất ra bất động sản chứng. Đối một chút, không có ý tứ. H8 tòa nhà, phòng này phải là của ta. Chấm. Của ngươi. Diêu Lệ Lệ trong nháy mắt hưu cao cổ. Biệt thự cũng là Diệp Thần. Cái này không cần hỏi. Xe đua, biệt thự, Diệp Thần nhất định là một cái ức vạn phú ông. Lúc này thời điểm, Lâm San San xong xuôi thủ tục đi tới. Diệp tiên sinh, nhà thủ tục nhập cư đều làm xong. Thiết trí tốt vân tay khóa. Ngài trực tiếp liền có thể vào ở, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Cảm ơn, nói Diệp Thần đi tới biệt thự trước cổng chính. Tại Lâm San San trợ giúp phía dưới thiết trí tốt vân tay khóa. Sau đó đại môn mở ra. Quảng cáo, Diêu Lệ Lệ hoàn toàn choáng váng. Làm sao có thể, vừa mới Diêu Lệ Lệ còn đứng ở trước biệt thự ước mơ. Cái này tòa nhà ước vạn biệt thự muốn là nàng tốt bao nhiêu. Không nghĩ tới. Nàng đã từng khoảng cách cái này tòa nhà biệt thự đã vậy còn quá tiếp cận. Chấm, trong nháy mắt, Diêu Lệ Lệ nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt tựa như phát tình mẫu miêu đồng dạng. Biến đến lửa nóng lên, Diêu Lệ Lệ đột nhiên lẻn đến Diệp Thần trước người. Nắm ở cánh tay của hắn. Tiểu thần, ta đã sớm coi trọng ngươi. Cho nên mới giả bộ làm cùng ngươi chia tay muốn lừa dối ra thân phận của ngươi. Ngươi quả nhiên là ước vạn phú ông. Diệp Thần có chút im lặng. Lúc trước ngươi nhìn kỹ ta sao? Vừa mới ngươi còn tại chỉ cái mũi mắng ta không có tiền đồ đâu. Đi, Diệp Thần. Đây là thư ký của ngươi đi. Không quan hệ đem nàng từ. Về sau ta làm bạn gái của ngươi kiêm chức ngươi nữ thư ký. Diệp Thần. Nhìn thoáng qua bên cạnh nhan chị 95 phân trở lên Lâm San San. Diệp Thần hất ra Diêu Lệ Lệ tay nói ra. Thật xin lỗi a, chúng ta không thích hợp. Không, chúng ta phù hợp. Ta tính qua chúng ta bát tự. Phù hợp, Diệp Thần. Diêu Lệ Lệ hối hận phát điên. Nàng làm sao lại muốn đến. Trong mắt nàng lốp xe dự phòng lại là cái mở ra Pagani. Nắm giữ biệt thự phú nhị đại. Cùng Diệp Thần so ra. Cái kia BMW nam quả thực cũng là một cái cặn bã. Nghĩ đến lập tức liền có thể ngồi xe sang trọng. Vào ở hồ này tâm biệt thự. Diêu Lệ Lệ hưng phấn phát cuồng. Mệnh của ta quá tốt rồi. Vậy mà thật câu được nhà triệu phú. Không có ý tứ. Ta có bạn gái. Chính là cái này nữ hài. Diệp Thần chỉ bên cạnh tiểu la lị. Cái gì? Nàng. Không. Không Diệp Thần, ta mới là bạn gái của ngươi. Xác thực nói là bạn gái trước. Ngươi gọi điện thoại nói cho ta biết chúng ta đã chia tay. Diệp Thần lạnh lùng nói. Không, ta kỳ thật cũng là nói đùa với ngươi. Ta là yêu ngươi. Đời ta sẽ chỉ thích một mình ngươi. Thần thần không muốn vứt bỏ ta. Diệp Thần đột nhiên cười. Người ta nhan trị dáng người đều so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần. Ta tại sao muốn lựa chọn ngươi cái này hám làm giàu kỹ nữ? Lâm San San ở một bên khuôn mặt nhảy đỏ lên. A, trời ạ, hắn vừa mới nói. Ta là bạn gái của hắn sao? Mới vừa quen nửa giờ ta đã bị phù chính. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Diệp Thần, ngươi quên chúng ta thề non hẹn biển sao? Tuy nhiên nàng ngực nở mông cong dài đến cũng so với ta tốt. Nhưng trên giường của ta 36 thức, nàng tuyệt đối sẽ không. Uy, ai nói ta sẽ không? Ta sẽ bảy nhị thức tin hay không? Lâm San San nghe không vui, lập tức phản bác. Diêu Lệ Lệ, theo ngươi gọi điện thoại một khắc kia trở đi. Chúng ta thì không có quan hệ. Mời ngươi tránh ra, ta phải đi. Diệp Thần thực sự không thèm để ý đối phương quay người muốn đi. Bịch, nàng quỳ gối Diệp Thần trước mặt, vì có thể gả vào hào môn. Diêu Lệ Lệ cũng là liều mạng. Diệp Thần, ngươi không muốn vứt bỏ ta. Cả đời này ta yêu chỉ có một mình ngươi. Diêu Lệ Lệ, ngươi làm gì chứ? Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm của nam nhân. Người tới không là người khác. Chính là bán cao ốc bộ quản lý Trần Sơn. Nguyên lai Trần Sơn là Diêu Lệ Lệ bạn trai. Hắn mang theo Diêu Lệ Lệ đến Hồ Tâm Đảo chơi. Đột nhiên tiếp vào thông báo giữa hồ biệt thự bán đi. Lúc này mới vội vàng đi làm thủ tục. Sau khi hết bận mới trở về. Lại nhìn đến bạn gái của mình vậy mà lôi kéo nam nhân xa lạ tay. Quỳ trên mặt đất nói cái gì nguyện ý làm đối phương bạn gái. Đặc biệt, Diêu Lệ Lệ vừa mới còn cùng hắn thề non hẹn biển đâu. Nhanh như vậy liền đem chính mình tái rồi. Diêu Lệ Lệ ngươi tiện nhân này. Ngươi có ý tứ gì? Ở ngay trước mặt ta lục ta. Ta. Diêu Lệ Lệ rất phiền muộn. Vốn còn muốn đến vừa ra khổ tình hí. Cảm động Diệp Thần. Không nghĩ tới chính quy bạn trai tới. Ngẩng đầu. Lại phát hiện Diệp Thần sớm đã không thấy tăm hơi. Quảng cáo. Trần Sơn lạnh hừ một tiếng. Không cần nhìn người ta sớm đi. Diêu Lệ Lệ sắc mặt hơi đổi một chút. Vội vàng hướng Trần Sơn nói ra. Tiểu Sơn, ngươi nghe ta giải thích. Lan, ngươi tiện nhân kia. Trà xanh kỹ nữ. Ngươi không phải muốn gả nhập hào môn A, ngươi gả A, bất quá ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh. Thì ngươi bộ dáng này còn muốn gả vào hào môn. Nằm mơ đi thôi. Chúng ta từ đó một đao cắt đứt. Trần Sơn phất ống tay áo một cái quay người cũng đi. Diệp Thần không có bắt lấy. Bạn trai cũng cho chơi mất đi. Gà bay trứng vỡ. Diêu Lệ Lệ hận không thể hung hăng rút chính mình mấy cái tát. Vì cái gì lúc trước có mắt không tròng? Vì cái gì bỏ qua như vậy xuất khí hào môn thiếu gia? Diêu Lệ Lệ quỳ trên mặt đất, oa oa khóc lớn lên. Diệp Thần lái xe đưa Lâm San San về nhà. Bởi vì vừa mới bán ra một cái đơn lớn, Lâm San San chẳng những không có bị khai trừ. Hơn nữa còn bị thăng chức trở thành công ty phó tổng giám đốc. Cộng thêm một tuần lễ ngày nghỉ. Diệp tiên sinh, ta vừa mới kỳ thật cũng là nhìn nữ nhân kia quá phách lối. Thuận miệng dỗi trở về. Ta không là loại nữ nhân đó. Lâm San San thẹn thùng nói ra. A, có ý tứ gì? Diệp Thần giả ngu, cũng là cái kia 72 thức. Ta kỳ thật sẽ không. Lâm San San có chút đỏ mặt. Diệp Thần nhìn lấy Lâm San San ngượng ngùng bộ dáng nhịn cười không được. Diêu Lệ Lệ coi như sẽ 36 thức lại như thế nào. Phương diện này năng lực là có thể khai thác. Bất quá cái kia phần thanh thuần cùng dáng vẻ khả ái. Nàng căn bản không có cách nào cùng Lâm San San so. Không có việc gì, về sau ta có thể dạy ngươi. Diệp Thần cười xấu xa nói. Hừ, người nào nhờ ngươi dạy. Lâm San San tự biết bị thua thiệt. Tay nhỏ hung hăng đánh tới hướng Diệp Thần. Sau khi xuống xe, Diệp Thần cười nói. Nhớ đến cho ta ngũ tinh tốt bình luận. Lâm San San bĩu môi. Tốt bình luận không có. Trừ phi ngươi thêm ta WeChat. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Lẫn nhau thêm WeChat về sau. Lâm San San mới cho Sông Sáng sớm một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Kích hoạt thứ 3 viên tốt bình luận tinh. 3.5. Khen thưởng nhân dân tệ 1 tỷ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.